không thèm yêu đương với lão bản. Chương 15 giờ 15, trong đầu đều là cơ bụng của Lục Tuân và Đường Nhân Ngư Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước quả thực Tiền Duy là người như Lưu Thi Vận vừa nói, chẳng bao giờ nghĩ tới việc tập thể dục thể thao, ngay cả cửa phòng tập cũng chưa từng chạm vào. Lần này tới đây quả thực như được mở rộng tầm mắt. Phòng tập của Đại học A là tầng 1 của khoa thể dục, cơ sở vật chất được đánh giá là khá đầy đủ. Thiết bị trong phòng tập luyện là hàng dãy những máy chạy bộ và máy đếm bước. Trong phòng cũng không có nhiều người tập luyện. Bên cạnh phòng tập thể hình là bể bơi. Bể bơi này được Đại học A trưng dụng là nơi thi đấu các giải bơi của thành phố. Bể bơi theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Còn phía bên kia là phòng tập yoga. Bình thường sẽ có những tiết học yoga hoặc mua ba lê diễn ra tại đây. Vào giờ này trong phòng yoga đã vang lên tiếng các sinh viên nữ cùng tiếng âm nhạc ồn ào. Tiền Duy hỏi vài người, mới biết thì ra ban văn thể Mỹ của hội học sinh đang tập tiết mục biểu diễn cho Trung thu năm nay. Nằm giữa hai phòng thể hình và tập yoga có một bàn bóng. Giờ này trong phòng tập thể hình không có nhiều người lắm. Ngược lại bên phía bàn bóng có khá đông người vây xung quanh. Tiền Duy tò mò nhìn thoáng qua, là một đám sinh viên nam đang tụ tập đánh bia. Tên nào tên nấy nhìn như lưu manh với kiểu tóc mai để dài hai bên, trên đầu nhuộm mấy loại màu, bên lỗ tai còn bấm khuyên tai, tên cầm đầu còn đang xì xèo hút thuốc lá, hoàn toàn không quan tâm đờ ến quy định cấm hút thuốc trong phòng tập. Mấy năm qua vì quảng bá hình ảnh của trường nên Đại học A đã thành lập thêm một hệ quốc tế trực thuộc, mặc dù cũng mang danh là Đại học A, cơ sở vật chất và khu ký túc cũng nằm trong Đại học A. Nhưng thực tế điểm trúng tuyển vào hệ này thì thấp hơn rất nhiều so với đại học chính quy, dù cùng một nguồn gốc nhưng chẳng giống nhau chút nào. Có không ít những gia đình giàu có đốt lót tiền đưa con em mình vào hệ này, cuối cùng cả đám không chịu chăm chỉ học hành, chỉ suốt ngày đàn đúng kéo bè kéo cánh ăn chơi. Đám người đang đánh bia kia 8 phần là sinh viên thuộc hệ quốc tế nhà giàu. Lúc này đám người đang chụm đầu nói gì đó, Tiền Duy cũng không để ý, đi thẳng vào phòng tập thể hình. Bước lên máy chạy bộ bắt đầu chạy. Chạy 20 phút đã đổ mồ hôi như mưa. Ngay khi Tiền Duy dần vào guồng chạy, đột nhiên cô nghe được tiếng xôn xao ngoài sảnh chính. Ở lại đánh bia cùng anh Thiên đi em gái. Không muốn à, nể tình anh đây chơi với bọn anh một lúc. Lát nữa bọn anh mời mấy em đi ăn khuya. Chúng tôi không ăn, phiền anh nhường đường, chúng tôi muốn về túc xá. Pha trộn trong mấy giọng nam thì chất giọng giòn tan của một cô gái khá nổi bật. Tiền Duy tắt máy chạy bộ, nhìn về phía bàn bóng, liền nhận ra gương mặt rất quen thuộc. Mạc Tử Tâm cùng mấy sinh viên nữ đang bị đám lưu manh kia chặn trước bàn bóng. Trên người các cô gái còn đang mặc trang phục vũ đạo, hóa ra vừa rồi bọn họ chính là người tập luyện trong phòng yoga. Tên lưu manh cầm đầu được xưng là anh Thiên cười hì hì, hất phần tóc mái dài tự cho là khá đẹp trai của mình. Em tên gì, chúng ta lưu số đi, cùng nhau làm bạn. Hắn liếc nhìn Mạc Tử Tâm xinh đẹp nhất trong đám đó, giờ này trên người cô đang mặc bộ vũ đạo bó sát mình ôm chặt lấy cơ thể, phác họa ra những đường cong tuyệt đẹp trên người, vừa rồi tập luyện quá nhiều nên trên mặt cũng đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân tràn đầy vẻ quyến rũ, nhưng trên mặt lại in đậm sự khó chịu và lạnh lùng. Tôi có bạn trai rồi, ngại quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có bạn trai cũng có thể chia tay mà. Bạn trai mà giờ này không tới đón em về ký xá thì gọi gì là bạn trai? Không bằng em đá quách thằng đó đi, để anh đây đưa em về. Mạc Tử Tâm trước giờ vẫn được người ta cưng như cưng trứng, gặp phải mấy tên lưu manh dai như đỉa này, thì cô nhanh chóng mất kiên nhẫn. Anh có lui ra không? Nếu không thì để tôi gọi cảnh sát. Đám lưu manh loát choát máu lên não chậm này quan tâm nhất đến mặt mũi, mấy sinh viên nữ trước đó còn phải xuống nước xin xỏ hắn. Mà Mạc Tử Tâm lại đối xử tuyệt tình với hắn như thế, gã được xưng là anh Thiên quả nhiên đã sầm mặt lại, hắn di di điếu thuốc cho tắt lửa, dáng vẻ cả lơ phất phơ liếc mắt nhìn mấy tên xung quanh ra hiệu. Đêm nay mấy em không chỉ ở lại chơi bóng cùng anh, chúng ta còn phải ra ngoài quẩy một bữa nữa. Trong lòng Tiền Duy bỗng lo lắng, Mạc Tử Tâm ơi là Mạc Tử Tâm, cô không biết giả bộ thuần phục lấy mềm đối cứng sao, nhất định muốn ăn thua với gã đó làm gì. Mấy sinh viên nữ đi cùng Mạc Tử Tâm trước giờ cũng được người ta nâng niu quen rồi, nên cũng không phải đèn cạn dầu, lao vào cãi vã qua lại với mấy tên lưu manh, mấy gã côn đồ cũng bắt đầu dùng tay chân lôi kéo đám người Mạc Tử Tâm, cục diện càng lúc càng không khống chế được. Cách chương.